Dưỡng thành nữ vương, chương 32, đệ nhất mỹ nhân, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Trí quyết định chuyển tới sống ở căn phòng đối diện với Trương Diệu Thiết, tuy rằng cậu suốt ngày bề bộn trăm công ngàn việc nhưng hai người mỗi khi rảnh rồi vẫn thường cùng nhau tâm sự về âm nhạc, cùng chơi game, cuộc sống trôi qua thực bình thản, nhưng cả hai người đều cảm thấy rất vừa lòng. Gần đây trên diễn đàn trò chơi Đại Đương Thịnh Thế khởi xướng một cuộc thi bầu chọn lá cải gọi là bầu ra Đại Đương Thịnh Thế đệ nhất mỹ nhân. Phạm vi của cuộc thi không chỉ trong server mà bọn Âu Dương Trì đang chơi mà ở tất cả các khu, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham dự. Người đang xếp ở vị trí thứ nhất là một cái tên bọn họ vô cùng quen thuộc, Bỉ Ngạn Hồng Hoa. Bỉ Ngạn Hồng Hoa nhìn rất đẹp, nếu chỉ xét đến dáng vẻ bên ngoài, nhan sắc của cô ta cũng chẳng thua kém gì Lăng Việt. Nhưng Lăng Việt bởi vì cả người khí thế, làm cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, chứ không như Bỉ Ngạn Hồng Hoa nhu nhược yếu mềm, nên đại đa số nam nhân đều thích cái kiểu con gái như cô ta hơn một tí. Người đang đứng ở vị trí thứ hai chính là Huyết Nguyệt Tiên Cơ Lăng Việt, năm cái tên còn lại thì không thuộc server bọn họ cho nên cũng không biết là ai. Nhưng cái khiến người ta kinh ngạc chính là đứng Trình Ình ở vị trí thứ sáu, cư nhiên có Trì Trung Chi Vật, cái tên này, cái sự tình này làm cho không ít tuấn nam mỹ nữ tự xưng mình là mỹ nhân đau lòng. Bởi vì chỉ cần là người chơi trong server này đều biết cái tên này là nam chơi cha nữ. Hơn nữa cũng không như mấy vị mỹ nữ bên trên, các cô ít ra còn rõ ràng mặt mũi up lên ảnh chụp chứng minh bọn họ quả thật là đại mỹ nhân. Trì Trung Chi Vật không chỉ là nhân yêu, hơn nữa căn bản chả có bao nhiêu người gặp qua khuôn mặt thực của cậu, vậy cớ làm sao còn có mấy thằng khùng bỏ phiếu cho cậu chớ. Đầu tiên, Âu Dương Trì thật ra cũng không phải vô danh tiểu tốt như cậu vẫn nghĩ. Ở vài lần cùng Bỉ Ngạn Hồng Hoa đụng độ, đã khiến không ít người chú ý tới tiểu y sư Trì Trung Chi Vật này. Đương nhiên càng về sau, kỹ năng chơi game ngày càng điêu luyện của cậu cũng giúp thu hút thêm không ít người chú ý, rồi thì sau lúc cậu mơ mơ màng màng cùng Quân Lâm Thiên Hạ kết hôn, cái tên này chính thức ở trong server của bọn họ phát hỏa. Hơn nữa, bởi vì trong bang còn có Âu Dương Nguyền Nhi tiểu cô nương tồn tại tích cực ở trên diễn đàn vì dung nhan hoàn mỹ của Trì Trung Chi Vật mà không ngừng thêm mắm dặm muối hô hào. Tỷ như nói cô nhóc dẫn ra rất nhiều bằng chứng, trong đó tiêu biểu nhất chính là Quân Lâm Thiên Hạ vẫn luôn nói Trì Trung Chi Vật là người đẹp nhất trong bang. Hơn nữa cô nàng còn phân tích ra vẻ đẹp của Trì Trung Chi Vật phân tích tới kỹ lưỡng rõ ràng. Đầu tiên, Huyết Nguyệt Tiên Cơ hiện tại xem như mỹ nhân đẹp hàng đầu trong game, thế nhân Quân Lâm Thiên Hạ không chỉ lần một lần hai nói Trì Trung Chi Vật mới là người đẹp nhất. Những người đã từng gặp qua Trì Trung Chi Vật như Tô Châu Viên Lâm hay Kim Dạ Cấm Tiêu Cuồng Sát cũng đều đồng ý Trì Trung Chi Vật mỹ mạo tựa tiên nhân. Toàn bộ những tên tuổi đứng đầu server bọn họ đều chăm miệng một lời như vậy, không khỏi khiến cho rất nhiều người ơi chơi tin tưởng Trì Trung Chi Vật chính là mỹ thiếu niên mỹ mạo như hoa. Hơn nữa Trì Trung Chi Vật cũng rất hiếm khi cùng người ngoài tổ đội, không có cả anh chụp làm chứng nên xung quanh cậu chỉ là tầng tầng huyền bí. gocchuyenaudio.com. Chỉ với những điều ấy thôi cũng đủ khiến cho không ít người vì cậu bỏ phiếu rồi, dù sao vốt này vốt nọ vân vân cũng chỉ để cho vui thôi mà. Nhưng cũng có không ít người không nghĩ như vậy, bọn họ không tin Trì Trung Chi Vật có thể đẹp đến mức đó. Quân Lâm Thiên Hạ bọn họ hoàn toàn có thể nói giỡn mà còn nói nếu không phải Thiên Vương Âu Dương Trì, bọn họ không tin còn có nam nhân nào khác còn có thể hoàn hảo hơn cả mỹ nữ nhân. Những người ấy nói giật giải quán quân kỳ này nếu không phải Bỉ Ngạn Hồng Hoa thì cũng chỉ là Huyết Nguyệt Tiên Cơ mà thôi. Vì có tranh chấp như vậy, cho nên lựa người chú ý đến Trì Trung Chi Vật ngày càng nhiều hơn lên. Không bao lâu sau đó, cái tên Trì Trung Chi Vật không khó khăn mấy tầng tầng tiến vào top 5, tuy rằng từ đó cho tới lúc kết thúc bầu chọn vẫn đứng nguyên ở vị trí ấy không thay đổi, nhưng mà đối với một kẻ ngay cả cái sự ơn mặt cũng không đem chìa ra lại lọt được vào top 5 người đẹp nhất đã là một thành tích khiến cho người ơi ta kinh ngạc rồi. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi ta hận, ta muốn có thêm vài cái phiếu nữa. Bang hội, Nhân Tính Vị Mẫn, dụ gì? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, mấy cái phiếu? Đa số mọi người trong bang không ai chú ý gì đến lần bầu chọn này, cho nên hầu hết đều tỏ ra nghi hoặc khó hiểu. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, phiếu bầu mỹ nhân bảng A, Bỉ Ngạn Hồng Hoa vậy mà được hạng nhất, tiên nữ thì chỉ đứng thứ hai. Chấm chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, nói mới nhớ nha, lâu lắm rồi không đánh nhau với ma vương, ta cũng quên bén luôn cô ả Bỉ Ngạn Hồng Hoa này rồi. Bang hội, Nhân Tính Vị Mẫn, nhưng nếu chỉ xét tới ngoại hình thì Bỉ Ngạn Hồng Hoa nhìn đúng là rất đẹp. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ ta đây không đem để ý ba cái bầu chọn vô nghĩa này. Bang hội, Nhân Tính Vị Mẫn, sao tôi nghe ra có cảm giác nghiến răng nghiến lợi vậy hở? Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, lão nương đúng là nói không thèm để ý, nhưng thật ra trăm sự đều tại các ngươi. Các ngươi mỗi đứa bầu một phiếu là lão tử thắng nhất rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, em nào biết a? Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu ta có bầu cho Âu Dương a? Bang hội, Trì Trung Chi Vật tên ta sao tự nhiên lại lọt vô đây thế? Bang hổ, Kim Giả Cấm Tiêu cậu đứng thứ 5, ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ chút nào mà có thể chiến thắng nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, Âu Dương, cậu là nhất a, bang hội. Nguyệt Loan Loan, cha gay cũng có thể thượng bảng hừ. Vậy sao lại không có tên ta chớ? Bang hội, nhân tính vị mẫn, ngươi soi gương tự ngắm đi rồi hãng nói, Loan Loan. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Âu Dương, xin hãy phát biểu với vị trí thứ 5 vừa đạt được cậu có cảm giác gì? Bang hội, Trì Trung Chi Vật thứ 5 lận hả? Bang hội, Ngụy Ê Loan Loan, không tồi đâu nha. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi con khỉ, Âu Dương chính là đệ nhất mỹ nhân được lão đại công nhận a, cái này sao mà được chứ? Bang hội, Trì Trung Chi Vật không được gọi ta là đệ nhất mỹ nhân nữa. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, nếu không thì Âu Dương, người post lên một tấm hình chụp để mọi người chứng thực nhan sắc đi. Bang hội, Trì Trung Chi Vật không được, kỳ thật bộ dáng ta xấu lắm. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, sao tự nhiên ta nghe có mùi nói xạo ở đây vậy? Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, vì cậu ta đang nói láo chứ sao chăng gì? Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, Âu Dương, ta tin ngươi mới là đẹp nhất. Đế vương công mỹ nhân thụ, cái này mới chính là vương đạo. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, mới trước kia không phải quỷ xúc công thánh mẫu thụ mới là tuyệt phối sao? Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi con người luôn thay đổi. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, các ngươi coi kênh thế giới kìa. Vì một câu này của Tô Lâm, tầm mắt mọi người ngay lập tức di động tới kênh thế giới, nơi một hang dài loa đã lòe lòe xuất chướng. Loa, công chúa đại nhân, chúc mừng Hồng Hoa tỷ đạt được danh hiệu. Đệ nhất mỹ nhân, loa, bỉ ngạn Hồng Hoa cảm ơn, kỳ thật Huyết Nguyệt Tiên Cơ nhìn quý yên rũ hơn ta nhiều. Thế giới, một bông lại đẹp ta cũng thấy Huyết Nguyệt Tiên Cơ nhìn đẹp hơn. Thế giới, hiu hiu tiên nữ thì rất có khí thế, chỉ là đám nam nhân thích cái kiểu như Hồng Hoa. Thế giới, đối với ngươi ca rất tốt, ta cũng thích kiểu người như tiên nữ thì vậy. Thế giới, mi thanh mục tú ta thích Trì Trung Chi Vật, Trì Trung Chi Vật mới là đệ nhất mỹ nhân, Quân Lâm cũng xác nhận rồi. Thế giới, một bong lại đẹp, Trì Trung Chi Vật không phải gay sao. Thế giới, mi thanh mục tú, mỹ nhân bảng chưa có phải mỹ nữ bản đâu, bộ có ghi rõ là phân biệt nam nữ à, loa. Công chúa đại nhân, Trì Trung Chi Vật không hề xuất hiện, ảnh chụp càng không có, nhất định là bộ dáng xấu ma chê quỷ hờn. Thế giới, mi thanh mục tú, người nói cái gì mà ma chê với chả quỷ hờn, dìm hàng người khác giữ vậy chẳng qua là do ngươi tự ti thôi. Loa, công chúa đại nhân, ta tốt xấu gì cũng nằm trong top 10, không thể chấp nhận được chuyện bị một thằng gay ngay cả cái mặt còn không rõ xếp trên. Nếu không phải bộ dạng xấu vì sao ngay cả cái ảnh chụp cũng không dám đem ra. Thế giới, hiu hiu, người ở đây nói nhảm làm gì, người ta sợ có khi còn không thèm biết tới. Loa, công chúa đại nhân, loa lớn như vậy sao mà không thấy, ta thấy hắn rõ ràng đang online. Loa, Trì Trung Chi Vật ta đang online đó thì sao? Loa, công chúa đại nhân, ngon đem ảnh lên, hay là không dám? Loa, Trì Trung Chi Vật không phải không dám mà là ta khinh. Loa, công chúa đại nhân, nói xạo, thôi, bộ dạng xấu cũng không phải lỗi của ngươi, không ai trách ngươi đâu. Loa, Trì Trung Chi Vật có up ảnh lên cũng chưa chắc là thật, nếu không phải người thật cho dù có là ảnh của chính ngươi, cũng có thể vì góc độ chụp khác nhau làm cho người nhìn qua đẹp hơn nhiều, đó là chưa kể tới trang điểm. Nếu không phải ảnh mặt mộc còn lại nói ai là mỹ nữ ta đều tin. Loa, Kim Giả Cấm Tiêu ta cũng tin. Loa, công chúa đại nhân, dù sao cũng là ngươi vì mình tìm cớ thôi. Loa, Trì Trung Chi Vật ta dù bộ dáng có xấu ít nhất tâm hồn ta đẹp. Loa, công chúa đại nhân, nực cười, một tên gay còn dám nói mình tâm linh linh mỹ. Thế giới, mi thanh mục tú, mẹ nó, gay thì sao, so với ngươi còn đẹp hơn đi, thứ hạng của người ta cao hơn ngươi, nhìn cái điệu bộ đố kỵ của ngươi kia. Thế giới, đối với ngươi ca rất tốt, gay thì có sao, chỉ là người mì thích vô tình lại cùng giới tính mà thôi. Hiện tại mọi người đối với gay đâu có khắt khe như ngày xưa nữa, ngươi không thể khoan dung một chút sao? Thế giới, rồng phun lửa tiểu muội muội, ngươi cảm thấy bản thân ngươi tâm hồn đẹp đẽ phỏng. Thật chết cười, toàn bộ thế giới này gay nhiều như vậy, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết ngươi. Loa, Trì Trung Chi Vật gay cũng không có lỗi gì vậy mà ngoi lại đi nói người ta như vậy, nhìn là thấy ngươi chỉ là cái thứ tùy hứng không biết phải trái. Ta không muốn dây dưa gì nhiều với cái thứ như vậy nữa. Loa, góc chuyện audio chấm cơm. Công chúa đại nhân, ta không phải nói toàn thế giới gay, nhưng ít nhất ngươi không phải loại người tâm hồn đẹp đẽ. Thế giới, Âu Dương Uyển Nhi, ngươi tốt nhất là thôi đi. Trước giờ cùng Âu Dương cãi nhau, đám bọn ngươi có bao giờ thắng nổi đâu. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, công chúa, dùng nhiều loa như vậy biện giải đó đau lòng không hả, dùng kênh thế giới nói đại đi. Loa cái này không phải chỉ mình ngươi dùng đâu nha. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, lần này là công chúa không đúng, ta thay mặt nàng giải thích với Chỉ Trung Chi Vật. Bất quá, phiền người bên bang thiên thần các ngươi cũng đừng khi người quá đáng như vậy. Loa, Quân Lâm Thiên Hạ, không chấp nhận kêu công chúa tự ra đây mà nói. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, Quân Lâm, chuyện này cũng có phần sai của Chỉ Trung Chi Vật à, Loa. Quân Lâm Thiên Hạ, hắn chả có sai gì cả, hoàn toàn là lỗi của các ngươi. Lão tử lần đầu tiên nghe chuyện người bị mắng còn phải gánh thêm tội. Loa, công chúa đại nhân, thực xin lỗi. Bất quá ta không thừa nhận bộ dạng của hắn đẹp hơn so với ta. Chấm chấm, Loa, Quân Lâm Thiên Hạ, không cần tới ngươi, ta thừa nhận là đủ rồi. Thế giới, Mi Thanh Mục Tú thông báo. Quân Lâm đã nói hắn thấy Chỉ Trung Chi Vật mới là đệ nhất mỹ nhân, má ơi đây là tình nhân trong mắt hóa Tây thi truyền thuyết a. Thế giới, Âu Dương Uyển Nhi, tất nhiên, Âu Dương chính là đệ nhất mỹ nhân của bang ta, nhân sĩ toàn bang đều chứng thực. Loa, Chỉ Trung Chi Vật, Uyển Nhi, đã bảo không được gọi cái tên kia nữa. Thế giới, Âu Dương Uyển Nhi, ngạo kiều chút thôi, Tú Tú muội tử không cần để ý. Thế giới. Mi Thanh Mục Tú, ngạo kiều thụ sao? Dễ thương nha. Thế giới, đối với ngươi ca rất tốt, ta có chuyện muốn hỏi, Uyển Nhi muội tử, đệ nhất mỹ nhân xưng hô này là vì diện mạo mỹ hay tâm linh mỹ? Thế giới, Âu Dương Uyển Nhi, cả mỹ mạo cùng tâm hồn đều xinh đẹp như nhau. Vì lý do đó, mặc dù cũng có một số người gọi như thế đế châm chọc Chỉ Trung Chi Vật, nhưng từ đó về sau Chỉ Trung Chi Vật còn có thêm cái đệ nhất mỹ nhân, ngoại hiệu này, cách chương.